ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 355, bắt đầu thi công. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Thị nhà ga nguyên bản đứng trước trên quảng trường. Một đài giếng khoan máy móc đã dựng nên bắt đầu. Chính ấp úng chui xuống dò xét. Anh nợ em một câu yêu thương. Chú ý thanh lý chui đi lên đá vụn cùng bùn đất. Đừng cho bọn chúng chồng chất tại khoan chung quanh. Tào Đạt Nhân giờ phút này chính tràn đầy nhiệt tình đứng tại mũi khoan bên cạnh. Đem mình che phủ như đầu gấu đồng dạng chỉ huy tại khoan dò bên cạnh hỗ trợ mấy tên công nhân. Trọng thao cựu nghiệp cảm giác đối với Tào Đạt Nhân tới nói là một cái vô cùng khó được thời cơ. Cái này khiến hắn đối phần công tác này tràn đầy nhiệt tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Những công nhân này là Trần Tân giúp hắn tìm đến. Tại đội cứu viện mở trạm cứu hộ bắt đầu cứu chữa bệnh hoạn về sau. Đã có một bộ phận nhẹ chứng người bệnh trải qua 2 ngày nghỉ ngơi sau khôi phục khỏe mạnh. Có thể công tác, bọn hắn đại bộ phận bị Lâm Thị thành phố phân phối đến nhu cầu cấp bách nhân thủ địa phương. Trần Tân vẫn là dựa vào đội cứu viện mặt mũi. Cùng Lâm Thị thành phố bản thân cũng nghĩ đem nhà ga thanh lý ra. Mới từ nhân viên công tác nơi đó kéo tới 10 cái công nhân. Giúp đỡ hắn cùng Tào Đạt Nhân cùng làm việc. Anh nợ em một câu yêu thương. Tào Đạt Nhân đã đáp ứng hỗ trợ tự nhiên cũng sẽ không hỏng việc. Tại Trần Tân giúp hắn tìm tới công nhân về sau liền đem mình khoan dò kéo đến có hơn 10 mét sâu tiết động nhà ga quảng trường. Cũng không có làm cái gì địa chất thăm dò. Trực tiếp liền nhấc lên mũi khoan mở chui. Đây cũng không phải Tào Đạt Nhân làm bừa. Mà là Lâm Thị cả tòa thành thị đều ở vào địa nhiệt kẽ nứt bên trên. Tùy tiện chui xuống đều có thể chui vào địa nhiệt mang lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu này địa nhiệt kẽ nứt là tương tỉnh một cái lớn nhất địa nhiệt mang. Từ Nam chí Bắc toàn tỉnh không nói. Chả hết chống đỡ Hồ Bắc. Trần Tân đã từng đi qua Hồ Bắc Xích Bích Thị. Cũng tại đầu này địa nhiệt mang lên. Đồng thời đầu này địa nhiệt mang ẩn chứa địa nhiệt tài nguyên tương đương phong phú. Tương tình cảnh nội duy 22 tòa nhiệt độ nước vượt qua 100 suối nước nóng liền là đầu này địa nhiệt mang thể hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Tào Đạt Nhân mặc dù nhiệt tình 10 phần tại khoan giếng. Nhưng hắn cũng không phải là không có lo lắng. Tác gia, cái này dưới đất tiết động sâu như vậy. Chúng ta nếu là chui được địa nhiệt tầng, nhiệt lượng lên cao tạo thành tiết động hòa tan, sẽ ảnh hưởng khoan dò ổn định, mà lại ngươi mục đích là bốc hơi rơi nơi này tiết động. Không có khả năng đem miệng giếng đứng ở cách mặt đất cao hơn 10 mét địa phương A. Tào Đạt Nhân tìm được vừa mới thu thập xong vật liệu trở về Trần Tân. Nói với hắn ra mình lo lắng, anh nợ em một câu yêu thương. Đối với vấn đề này, Trần Tân tự nhiên có chỗ cân nhắc, đối Tào Đạt Nhân an ủi. Điểm ấy không cần lo lắng, ta sẽ tại khoan dò phía dưới đánh chèo chống trụ, đem khoan dò cố định. Cho dù tuyết động bắt đầu hòa tan, có chèo chống trụ chèo chống khoan dò cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Được, đã tác gia ngươi có chuẩn bị ta an tâm. Tào Đạt Nhân không có hỏi tới Trần Tân đến lúc đó muốn đem miệng giếng đứng ở vị trí nào. Hắn thấy chỉ cần khoan dò có thể bảo trì bình ổn. Còn lại đều không phải vấn đề gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân gặp Tào Đạt Nhân không có cái khác nghi vấn. Cũng liền khiêng mình vừa thu thập trở về vứt bỏ kim loại đi tới bắc ở một bên điện từ lò luyện kim trước. Vì dễ dàng cho thi công. Trần Tân đã đem đài này điện từ lò luyện kim chuyển đến nơi này, đồng thời tiến hành 2 lần thăng cấp. Đem trước sử dụng bên trong gặp phải một vài vấn đề tiến hành điều chỉnh. Để nó trở nên càng cao hơn hiệu cùng nhanh gọn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem vứt bỏ kim loại bỏ vào máy móc chính giữa trên khay. Mở ra máy móc, tại một trận hỏa hoa có điện cùng mây trưng sương mù quấn về sau. Một khối còn mang theo hỏa hồng sắc hình tròn thỏi kim loại liền bị dung luyện hoàn thành. Đóng lại máy móc, để thỏi kim loại cấp tốc làm lạnh. Trở xuống trên khay, Trần Tân dùng cánh tay máy kẹp lên thỏi kim loại đồng thời. Cũng không quên đem trên khay cặn bã dọn dẹp sạch sẽ. Ném tới máy móc cái khác một cái trong thùng sắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này cặn bã đều là phế liệu. Nhưng cũng không thể khắp nơi ném loạn. Sẽ thu sau khi thức dậy tập trung xử lý. Hình tròn thỏi kim loại đương nhiên không phát huy được tác dụng. Trần Tân còn cần đem nó tiến hành hai lần gia công. Anh nợ em một câu yêu thương. Có cánh tay máy trợ giúp. Vốn chỉ là cái sắt tảng thỏi kim loại bị gia công thành đủ loại kim loại linh bộ kiện. Sau đó bỏ vào một bên. Chỉ là những này linh bộ kiện nhìn qua phần lớn đều là dài mảnh trạng mảnh kim loại cùng đủ loại vòng tròn. Tại Trần Tân đưa chúng nó triệt để lắp ráp bắt đầu trước đó. Căn bản nhìn không ra đây rốt cuộc là cái thứ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Trần Tân đối với cái này cũng không thèm để ý. Những này linh kiện đều theo chiếu hắn chứa đựng tại cánh tay máy trên vi hình trong máy vi tính bản vẽ tại chế tác. Mỗi nhất cái linh kiện đều có đối ứng số hiệu. Đến lúc đó chỉ cần dựa theo bản vẽ lắp ráp bắt đầu liền ok. Về phần lắp ráp lên rốt cuộc là thứ gì? Cho dù có người nhìn qua Trần Tân bản thiết kế. Đoán chừng cũng muốn thật tốt đoán một chút mới có thể phản ứng tới đây là cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc tại Trần Tân đem vật này chế tạo ra trước đó. Trên đời này còn không có ai sẽ tạo một cái cao mười mấy mét cỡ lớn máy tản nhiệt. Vật này là Trần Tân phỏng theo Frostpunk bên trong cung cấp nóng đầu mối then chốt thiết kế ra được một cái trang bị. Từ tạo hình nhìn lại rất như là trong trò chơi cung cấp nóng đầu mối then chốt. Bất quá nguyên lý làm việc lại hoàn toàn khác biệt. Đây cũng không phải là đốt than đá. Anh nợ em một câu yêu thương. Nó dưới đáy sẽ cùng tàu đạt nhân đánh ra tới địa nhiệt giếng kết nối. Thông qua đường ống tuần hoàn không ngừng rút ra dưới mặt đất nhiệt năng. Đem nó truyền thâu tới mặt đất về sau thông qua cung cấp nóng đầu mối then chốt trên giải nhiệt mảnh phát ra. Từ đó tăng lên cung cấp nóng đầu mối then chốt nhiệt độ chung quanh. Đây là một loại tương đương thô kệch lại lãng phí năng lượng sử dụng phương thức. Bởi vì là trực tiếp đối không khí giải nhiệt, chung quanh lại không có giữ ấm biện pháp. Muốn đem nhiệt độ tăng lên đi lên cần khá nhiều nhiệt năng. Mà những này nhiệt năng nếu như dùng cho phát điện hoặc là đóng một chỗ phòng ở tiến hành cung cấp ấm. Đều so dạng này sử dụng có hiệu suất được nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng đối với Trần Tân mà nói. Muốn thực hiện hắn đem nhà ga tuyết động chung quanh bốc hơi rơi mục đích. Làm như vậy mới là thích hợp nhất. Mặt khác đối với có hệ thống hắn mà nói. Hoàn toàn có thể cải tiến bản vẽ. Để cái này cung cấp nóng đầu mối then chốt công tác càng hiệu suất cao hơn. Thật giống trong trò chơi cung cấp nóng đầu mối then chốt đồng dạng ở chung quanh hình thành một cái ổn định cung cấp nóng trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây đối với Trần Tân tới nói cũng không khó thực hiện. Mà lại căn cứ kế hoạch của hắn. Tại cung cấp nóng đầu mối then chốt kiến tạo sau khi hoàn thành. Hắn sẽ đối với cung cấp nóng đầu mối then chốt tiếp tục thăng cấp. Đem nó chuyển hóa làm chân chính năng lượng tháp. Đồng thời đem đáy tháp địa nhiệt giếng thật kéo dài đến làm nóng tầng nham thạch bên trong. Hiệu suất cao khai thác tầng sâu địa nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần nói thô kệch sử dụng sẽ tạo thành lãng phí. Cái này lại cũng không cần lo lắng. So với Trần Tân sử dụng điểm ấy địa nhiệt tài nguyên tới nói. Địa tầng phía dưới ẩn chứa địa nhiệt tài nguyên là có thể bị coi là vô cùng vô tận. Trừ phi lam tinh địa hạch dập tắt. Bằng không mà nói địa nhiệt tài nguyên liền là lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn. Chỉ cần chú ý khai thác phương thức. Không tạo thành địa chất phá hư hoặc là cục bộ khai thác quá độ. Cũng sẽ không có vấn đề gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa vào điện từ lò luyện kim. Trần Tân đem thu thập tới vứt bỏ kim loại không ngừng dung luyện. Đã góp đủ phần lớn linh kiện. Tiếp xuống chỉ cần Tào Đạt Nhân đem giếng đánh tốt. Trần Tân liền có thể bắt đầu kiến tạo tòa này cung cấp nóng đầu mối then chốt. Đến lúc đó chỉ cần để cung cấp nóng đầu mối then chốt vận chuyển. Liên tục không ngừng nhiệt năng liền sẽ đem tuyết động chung quanh hòa tan. Thực hiện Trần Tân thanh lý nơi này tuyết động mục đích. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá nghĩ đến lúc đó tất cả tuyết động đều sẽ hòa tan. Trần Tân cũng không thể không cân nhắc một vấn đề. Đó chính là tuyết động hòa tan về sau muốn làm sao thoát nước. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.